Chưa đến khi gặp mặt rồi nói sau. Diêm Lam hỏa khí để mặt cúp điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net